Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, giải quyết. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không lưu Sương Mỹ tuy rằng nghe không rõ Hạ Thiên Kỳ ý tứ. Nhưng là nàng lại rất khó chịu Hạ Thiên Kỳ hoài nghi Trương Xuân Tuyết. Dù sao ta có thể cam đoan với ngươi, Tiểu Tuyết cũng không có bất luận vấn đề gì. Hạ Thiên Kỳ lúc này không có đang nói cái gì, bởi vì hắn trong lòng mặt đã có thể xác định, này khởi sự kiện căn nguyên liền ở Trương Xuân Tuyết trên người. Nói trắng ra là, Trương Xuân Tuyết căn bản không phải một người, mà là một con quỷ. Nàng sở dĩ trong quá trình vẫn luôn không có biểu hiện ra bất luận cái gì dị thường. Thậm chí liền chính nàng cũng lâm vào tới rồi khủng hoảng chung. Này đó ở Hạ Thiên Kỳ xem ra cũng không phải Trương Xuân Tuyết trang giống, mà là nàng căn bản quên mất chính mình là quỷ vật sự thật. Hoặc là nói, quỷ vật hoàn toàn đem nó trở thành Trương Xuân Tuyết, nhưng là nó quên mất điểm này. Chính là mặt khác quỷ vật lại sẽ không quên, cho nên mới sẽ nơi trốn cho nó lượng đèn xanh, mới có thể nhìn nó cùng Lưu Sương Mỹ chạy ra biệt thự. Mà hết thảy này chính là Hạ Thiên Kỳ cho rằng sự kiện chân tướng. Nghĩ đến sớm tại bọn họ vừa mới từ xe buýt trên dưới tới thời điểm, Trương Xuân Tuyết cũng đã bị quỷ vật thay đổi rớt. Lúc sau quỷ vật tắc cũng cùng những người khác giống nhau lâm vào tới rồi quên đi chung. Nhưng lúc sau nó tắc không có lại chịu ảnh hưởng, nhưng lại sai đem chính mình trở thành Trương Xuân Tuyết. Vì thế đã xảy ra lúc sau một loạt sự tình. Sự tình chân tướng đại bạch. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính mình cũng tới rồi nên xong việc thời điểm. Liền nghe hắn lúc này đối Lưu Sương Mỹ nói. Ngươi liền đãi ở chỗ này. Một bước cũng đừng rời khỏi. Ngươi muốn cái gì đi? Lưu Sương Mỹ hiển nhiên không có lá gan chính mình đãi ở bên ngoài. Hạ Thiên Kỳ cũng không có để ý tới Lưu Sương Mỹ. Liền thấy hắn bước nhanh đi tới Trương Xuân Tuyết ngoài cửa. Tiện đà một phen đẩy ra cửa phòng đi vào. Hắn tiến vào thời điểm, Trương Xuân Tuyết đang ngồi ở mép giường. Nhìn đến chính hắn tiến vào sau, vội hỏi nói, Tiểu Mỹ như thế nào không có cùng ngươi cùng nhau trở về? Nàng đi thượng WC. Hạ Thiên Kỳ nhàn nhạt đáp một câu. Nhưng mà lời còn chưa dứt, liền thấy hắn thân ảnh đột ngột tự trước cửa biến mất. Trương Xuân Tuyết mờ mịt nhìn Hạ Thiên Kỳ biến mất cạnh cửa. Tiếp theo, nàng liền cảm giác cổ sau chợt lạnh. Thông, nghe được một tiếng vật thể rơi xuống đất tiếng vang. Trương Xuân Tuyết theo bản năng sờ sờ chính mình trụi lùi cổ. Lúc này mới khó có thể tin phát hiện. Nó đầu không thấy. Hạ Thiên Kỳ trong tay không biết khi nào nhiều ra cùng nhau tản ra kim loại ánh sáng chùy đầu. Hung hăng một chân dẫm lên Trương Xuân Tuyết rơi xuống đất đầu người thượng. Tiện đà vung lên cây búa đối nó nói. Ngươi thật là ta gặp được sở hữu quỷ chung. Nhất xuẩn, nhất bổn một cái. Bởi vì ngươi mẹ nó liền chết như thế nào cũng không biết. Nói, Hạ Thiên Kỳ liền hung hăng một chùy đầu tạp đi xuống. Đem Trương Xuân Tuyết thi thể tạp thành thịt nát sau. Từ giữa liền toát ra một đoàn xương đen. Hạ Thiên Kỳ đem tay thăm tiến trong xương đen. Theo sau từ giữa liền phát ra một tiếng thảm gào. Tiện đà xương đen tiêu tán hơn phân nửa. Dư lại tắc toàn bộ tiến vào Hạ Thiên Kỳ trong cơ thể. Tuy nói không phí cái gì sức lực liền xử lý này khởi sự kiện căn nguyên. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại không có thả lỏng cảnh giác. Mà là vội chạy ra khỏi phòng. Đi tới lầu 2 phòng khách. Đương hắn lao tới thời điểm. Liền nhìn đến số chỉ quỷ vật chính diện mục giữ tợn đổ ở cửa thang lầu. Lưu Sương Mỹ tắc nằm liệt ngồi dưới đất không ngừng ở kêu sợ hãi. Cùng lúc đó, cách vách phòng môn cũng đột ngột khai. Hai chỉ trắng bệch tay chảo vô thanh vô tức chụp vào Hạ Thiên Kỳ. Nhưng Hạ Thiên Kỳ giống như là đầu mặt sau dài quá đôi mắt giống nhau. Chỉ thấy hắn hơi hơi một bên thân mình. Hai chỉ quỷ chảo trước sau xoa ra đầu hắn xẹt qua. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp thuấn di đến Lưu Sương Mỹ trước người. Cùng này bảy chỉ lệ quỷ cấp bậc quỷ vật đối diện. Người nếu là ở kêu to cái không ngừng, ta liền cho ngươi quăng ra ngoài uy quỷ. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ bị Lưu Sương Mỹ phân thần. Lúc này hướng về phía nàng giống lên một câu. bị Hạ Thiên Kỳ như vậy một giống. Lưu Sương Mỹ tức khắc che miệng lại không dám lại kêu. Một đôi mắt đã là bởi vì sợ hãi mà khóc đến sưng đỏ. Tê tê quỷ khí từ Hạ Thiên Kỳ trong cơ thể bốc lên mà ra. Hạ Thiên Kỳ hai tay bắt đầu trở nên thô tráng. Đen như mực sắc cánh tay thượng lưu chuyển huyết sắc ánh sáng. Này đó quỷ vật cứ việc cũng là lệ quỷ cấp bậc. Nhưng Hạ Thiên Kỳ lại không cảm giác có cái gì uy hiếp. Rốt cuộc thay đổi Trương Xuân Tuyết con quỷ kia vật mới là chánh chủ. Đến nỗi này mấy chỉ quỷ vật nhiều nhất chỉ là một ít tạp cá. Thực lực căn bản cường không đến nào đi. Quỷ vật nhóm gào giống chiều Hạ Thiên Kỳ vọt tới. Hạ Thiên Kỳ tay cầm chuôi này búa tạ. Thân thể về phía trước một bước. Huy trùy cùng quỷ vật nhóm chiến ở cùng nhau. Trên thực tế liền như Hạ Thiên Kỳ dự đoán như vậy. Này đó quỷ vật cứ việc nhìn qua là lệ quỷ cấp bậc. Nhưng chân chính thực lực lại phi thường giống nhau. Cho nên không bao lâu liền bị Hạ Thiên Kỳ chém dưa sắt rau giải quyết. Ngẫm lại kỳ thật cũng là như thế này. Nếu này đó quỷ vật thực lực thật sự phi thường cường đại. Như vậy sớm tại hắn lần đầu tiên tiến vào nơi này thời điểm. Liền sẽ lọt vào chúng nó công kích. Nơi nào sẽ phóng hắn rời đi. Lưu Sương Mỹ khó có thể tin trợn tròn mắt. Nhìn Hạ Thiên Kỳ đem từng con khủng bố quỷ vật tạp thành thịt nát. Không hề nghi ngờ. Trước mắt một màn này là nàng từ trước tới nay sở nhìn đến quá. Nhất chấn động. Đồng thời cũng là nhất huyết tinh một màn. Hạ Thiên Kỳ giống như là một con lực lớn vô cùng quái vật. Không ngừng thu hoạch một đám sinh mệnh. Thẳng đến hắn hoàn toàn lấy được thắng lợi. Đương Hạ Thiên Kỳ thở hổn hển thu hồi chùy đầu. Lần thứ hai khôi phục thái độ bình thường thời điểm. Hắn phát hiện Lưu Sương Mỹ không biết khi nào đã ngất đi. Nghĩ đến là bị hắn mới vừa rồi hành động dọa tới rồi. Hắn cấp 120 gọi điện thoại. Lúc sau liền một lần nữa khấu thượng vụ mũ. Bước nhanh chạy xuống lâu. Tiện đà biến mất ở tầm tã mà xuống trong mưa to. Vinh dự biểu thượng truyền đến khen thưởng nhắc nhở. Bởi vì là tư hoạt cho nên chỉ có 5 cái vinh dự điểm. Bất quá này đối Hạ Thiên Kỳ tới nói cũng tương đối vừa lòng. Bởi vì này khởi sự kiện cũng chưa cho hắn tạo thành quá lớn phiền toái. Một đường chạy chậm hồi Triệu Hối Phong biệt thự. Hạ Thiên Kỳ đem vũ mũ cởi ra. Phát hiện Triệu Tĩnh Xu cùng Triệu Hối Phong đang ngồi ở một lâu phòng khách trên sofa. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ sau khi trở về. Triệu Tĩnh Xu đầu tiên là kinh ngạc vài giây. Lúc sau tắc kinh hỉ hô. Thiên Kỳ. A, còn tính thuận lợi. Như thế nào các ngươi còn chưa ngủ giấc a? Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng thời gian này Triệu Tĩnh Xu cùng Triệu Hối Phong đều đã ngủ đâu. Không nghĩ tới này hai người thế nhưng ai đều không có ngủ. Triệu Hối Phong nhìn thoáng qua sắc mặt kích động Triệu Tĩnh Xu. Lại nhìn thoáng qua có chút mỏi mệt Hạ Thiên Kỳ. Rất là nghi hoặc lắc lắc đầu. Liền cũng từ trên sofa đứng lên. Các ngươi những người trẻ tuổi này a, thật là làm người hâm mộ. Triệu Hối Phong nói xong. Liền bay thẳng đến thang lầu đi đến. Nhìn dáng vẻ là tính toán trở về ngủ. Thẳng đến xác định Triệu Hối Phong đã lên lầu về tới trong phòng. Hạ Thiên Kỳ mới đưa áo mưa cởi ra. Lúc sau tắc lại không coi ai ra gì đem áo trên cùng quần cởi ra. Toàn thân cũng chỉ dư lại một cái tứ giác quần. Quang chân, đem hắn vừa mới cởi ra những cái đó quần áo trực tiếp ném vào thùng rác. Hạ Thiên Kỳ từ trong phòng vệ sinh lấy ra một cái khăn lông. Một bên xoa tóc đối xấu hổ xem hắn Triệu Tĩnh Xu nói. Sự kiện đã giải quyết. Không phải cùng ngươi thổi. Này khởi sự kiện cũng chính là ta. Đổi thành lãnh thần đều không nhất định có thể làm định. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.